Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, trang 839. Chính là Khải Phong lại không có làm cho bọn họ đi tra xét áo lai đế quốc, tương phản. Hắn làm này đàn bọn lính đi làm một khác chuyện. Không nghĩ tới, Khải Phong ở tìm được chính mình người lúc sau. Làm chuyện thứ nhất, cư nhiên chính là đem binh lực lãng phí ở ta trên người. Trúc Huyền Nguyệt nhìn màn hình hình ảnh, rất là trào phúng nói, bất quá, này cũng không cái gọi là Trúc Huyền Nguyệt di động chung. Truyền đến vừa mới Khải Phong cái kia phó quan trầm ổn ngắn gọn hội báo, Khải Phong đối ta nói cũng không có hoài nghi, hắn tựa hồ phi thường tín nhiệm cái kia kêu Sở Đức người, ta mới vừa nói ta là Sở Đức phái tới. Hắn liền đối ta buông xuống sở hữu cảnh giác, hắn cũng muốn cầu cùng chính mình những cái đó bọn lính liên hệ. Ta liền tìm khoảng thời gian trước lại đây đến cậy nhờ chúng ta tảng sáng vài người, những cái đó binh lính gần nhất đều trải qua chúng ta huấn luyện, bọn họ cùng Khải Phong giao lưu khi phản ứng đều thực mau, hoàn toàn không có làm Khải Phong phát giác tới không đúng chỗ nào. Vất vả, Trúc Huyền Nguyệt cười nói, nàng nhìn vị này bị Khải Phong trung thành nhất thủ hạ truyền tống lại đây video, cẩn thận từ bên trong phân tích này Khải Phong kế tiếp động tác, Khải Phong ở nào đó phương diện cũng thật là một cái chỉ độn người. Đương nhiên, này có lẽ cũng cùng Khải Phong trước nay đều không có nghiêm túc nhọc lòng quá chính sự có quan hệ. Ở Thác Luca cung một mảnh hỗn loạn, thậm chí hội nghị đều đang thương lượng nếu là không muốn đổi đi Khải Phong đương khẩu, một cái trung thành và tận tâm, làm việc lại cần lao kiên định phó quan, sao có thể sẽ không duyên cớ xuất hiện ở Thác Luca trong cung. Khải Phong trước mắt, đại khái là có tật giật mình, hắn bức thiết muốn ở truyện tranh triển lộ chính mình tồn tại cảm, làm vô mặt nổi bật, không cần áp quá chính mình. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có đem Khải Phong giấu đi, tương phản, nàng thậm chí muốn giúp một phen Khải Phong. Một lát sau, Trúc Huyền Nguyệt di động lại vang lên, nàng bình tĩnh tiếp nổi lên điện thoại. Nghe kia đầu phó quan thanh âm nói, Khải Phong cái thứ nhất mệnh lệnh là muốn tìm đến Sở Đức, tình lý bên trong. Trúc Huyền Nguyệt nói, chỉ bằng Khải Phong đối Sở Đức cái này chấp nhất trình độ, hắn nếu không đi tìm Sở Đức, kia thật đúng là có quỷ, chúng ta đã tìm cái cùng Sở Đức thanh âm rất giống người. Ở một bên tùy thời đợi mệnh, phó quan nói, đến nỗi hình ảnh phương diện sự, chúng ta lợi dụng kỹ thuật hợp thành một chút liền hào. Không cần, Trúc Huyền Nguyệt chém đinh chặt sát đành gãy phó quan nói, trực tiếp làm hắn liên hệ Sở Đức bản nhân liền hào. A, phó quan đều trợn tròn mắt, nhưng chính là làm cho bọn họ hai cái liền như vậy trực tiếp liên hệ, ám chỉ Khải Phong, Sở Đức hiện tại chính ở vào bị người giám thị trạng thái chung. Dư thừa nói không cần nhiều lời, Trúc Huyền Nguyệt nói, dư lại khiến cho Khải Phong chính mình phát huy đi. Huy, nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt nói, ngay cả Tiểu Bạch đều bị kinh ngạc một chút, người thật đúng là làm cho bọn họ hai người liên hệ a. Người chẳng lẽ liền không sợ hãi? Này có cái gì rất sợ hãi? Trúc Huyền Nguyệt nói, trước kia cái loại này tình huống, ta cũng chưa sợ quá Khải Phong. Hiện tại, người của hắn tất cả đều bị ta người cấp thay đổi, ta còn sẽ sợ hãi hắn? Phó quan nghe Trúc Huyền Nguyệt nói, đều có điểm nghe choáng váng. Một lát sau, hắn mới gật đầu nói, hảo, ta đây liền đem Sở Đức liên lạc phương thức cho hắn, nhớ kỹ, nhất định phải nhắc nhở Khải Phong, Sở Đức hiện tại đang đứng ở giám thị dưới. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng buông xuống chính mình di động, nhìn cách đó không xa nhìn qua phá lệ thê thảm Đỗ Thanh Lộ. Đỗ Thanh Lộ cảm nhận được Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt, không tự chủ được run run một chút, sau đó hắn ngẩng đầu, Đối với Trúc Huyền Nguyệt lộ ra một cái lấy lòng cười, ngươi rốt cuộc ở nghẹn cái gì ý xấu? Rốt cuộc, Tiểu Bạch ở một bên nhịn không được nhỏ giọng phun tào nói, nhìn xem Đỗ Thanh Lộ. Hắn đều phải bị ngươi cấp dọa choáng váng, ngươi ra hỏa này suy nghĩ ý xấu thời điểm. Cả người đều tản ra một cổ không phải người tốt hơi thở. Ngươi biết không, ta có thể có cái gì ý xấu? Ta này không phải giúp đỡ Khải Phong sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhàn nhã tự tại nhìn Khải Phong tiếp nhận liên hệ phương thức. Sau đó gấp không chờ nổi cấp Sở Đức gọi điện thoại, ngươi hào. Nơi này là Sở Đức, trong điện thoại truyền đến thanh âm này, Khải Phong kích động sắc mặt đỏ bừng. Hắn áp lực chính mình hưng phấn chi tình, cẩn thận đối với điện thoại bên kia. Dùng chính mình đè thấp tiếng nói, đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Chương 419 cái loại này biểu tình Sở Đức nghe thấy trong điện thoại cái kia thanh âm khi. Sửng sốt một chút, thanh âm này, tuy rằng điện thoại kia đầu người cố ý đè thấp chính mình giọng nói. Chính là Sở Đức vẫn là ở trước tiên liền nhận ra thanh âm chủ nhân, cư nhiên là Khải Phong. Sở Đức đồng tử hơi chấn. Hắn vội vàng đối với điện thoại kia đầu nói, ngươi ở đâu? Ngươi hiện tại thế nào? Ngươi ca ở cùng ai nói lời nói? Tô Đinh Hương lặng lẽ ở tờ giấy thượng viết chữ hỏi Sở Hinh. Sở Hinh cẩn thận lắng nghe bên kia thanh âm, lấy nàng nơi vị trí. Nàng có thể miễn cưỡng nghe ra tới một chút di động bên kia truyền đến thanh âm, nghe xong vài câu. Sao? Sở Hinh có chút không xác định nói. Ngoặc kép, Khải Phong, nguyên bản đối cái kia điện thoại không có gì hứng thú Tô Đinh Hương đột nhiên ngẩng đầu lên. Tới, Sở Đức hoàn toàn không có chú ý tới màn hình chính mình muội muội đang làm gì, hắn căn bản chính là bị trong điện thoại thanh âm hoàn toàn cướp đi lực hấp dẫn, đúng vậy. Chúng ta hai cái cũng có khá dài thời gian không gặp. Nhạy bén Sở Đức thực mau liền đã nhận ra. Khải Phong trong lời nói kia như có như không che giấu, hắn cũng không có nói thẳng ra đối phương. Thân phận, Khải Phong hiện tại ở đâu? Sở Đức mãn đầu óc đều ở tự hỏi Khải Phong hiện tại trạng huống. Hết chương.